Có một Phật tử hỏi: Kính bạch Hòa thượng, từ bi giải thích cho con câu này. Con rất buồn khi thấy đạo đức người tu đã suy thoái dần, nhất là chư sư. Vì sao những vị này đều hiểu Phật pháp, tin nhân quả, là những người làm tấm gương để hàng Phật tử chúng con quay về với chánh pháp, mà khi tiếp xúc, cách sống của những vị này rất tầm thường, trong khi có những người đời sống còn cao thượng hơn. Khi thấy điều này, lý tưởng xuất gia của con trùng bước và khởi lòng bất kính. Vậy con có bị nhân quả không, thưa Hòa thượng? Thì điều này cũng là điều khó nói. Hãy có bị nhân quả không? Thì tôi nói một cách khác, có bị nhân quả, nhưng mà nhân quả có hai phần. Một phần vì thương chánh pháp, mà người tu không đúng chánh pháp mình buồn, mình coi thường, với cái tâm cung kính chánh pháp đó thì được cái nhân quả lành. Còn cái thứ hai là với người tu mà mình khinh thường thì cái nhân quả đó là cái nhân quả bỉ thử đối với người khác, thì đó là không được tốt, cũng có nhân quả. Nhưng bên kia thì quý Tam Bảo, cho nên mình không bằng lòng những cái sai thì đó được cái nhân quả lành. Còn bên nay vì khinh người đó cho nên được cái nhân quả không tốt mấy, chắc bù trừ cũng được.